Chú xin ký đơn, chương 92, 92, Diệp Thánh Sinh miêu tả Diệp Vân Triệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh không tin lời nhảm nhí của đàn ông để cô ấy hạnh phúc, sẽ không nghi ngờ đứa trẻ trong bụng cô là của người khác, ấy sẽ không phá bỏ nó. Để làm cho cô ấy hạnh phúc, cô ấy có tuyệt vọng đến mức nhảy xuống sông tự tử. Người ta nói rằng chó không thể thay đổi việc ăn cứt. Theo quan điểm của Diệp Thánh Sinh, điều này cũng đúng với đàn ông. Vì vậy, chỉ lắng nghe những gì họ nói, nhưng đừng nghiêm túc. Dù sao tôi cũng đã hạ quyết tâm, ký đơn ly hôn, để chúng ta chia tay trong hòa bình. Nếu không, tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận. Thái độ của Diệp Thánh Sinh vẫn kiên quyết. Diệp Vân Triệt bất đắc dĩ nhìn cô, thấp giọng nói. Vậy để anh xem mình có thể hối hận đến mức nào. Không muốn cùng cô nói chuyện ly hôn, anh nói, em xuống lầu ăn cơm đi. Sau đó rời đi, khi Diệp Thánh Sinh quay lại lần nữa, người đàn ông đã biến mất. Cô cong môi, ngồi lên giường giận dữ đá vào vali. Cô thực sự không hiểu ông già này đang nghĩ gì. Sau khi ly hôn với cô, anh vẫn có thể tìm được một cô gái trẻ đẹp hơn, tốt hơn, hà cớ gì phải trói buộc cô. Đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng, Diệp Thánh Sinh xuống lầu ăn cơm. Nào ngờ mới ăn được nửa chừng, ông già đã đi theo ngồi đối diện với cô. Diệp Thánh Sinh không muốn nhìn anh ta, vội vàng vùi đầu ăn. Diệp Vân Triệt gấp cho cô một ít đồ ăn, quan tâm nói. Ăn từ từ, kẻo nghẹn. Sau khi ăn xong, cô vội vàng đứng dậy rời đi. Diệp Vân Triệt thấy cô thật sự rất khó hòa hợp với mình, mặc dù trong lòng rất khó chịu nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Khi buổi tối nghỉ ngơi, anh đến trước cửa phòng của Diệp Thánh Sinh. Anh muốn vào, nhưng do dự rồi sang phòng ngủ bên cạnh. Những ngày sau đó, hai người tuy sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại không có một lời nói. Diệp Thánh Sinh cũng luôn ăn cơm trước anh, chỉ là không ăn cùng bàn với anh mà thôi. Cuối cùng cũng đến được trường, Diệp Thánh Sinh đợi đến sáng mới kéo vali xuống lầu. Ai ngờ vừa xuống lầu, lại nhìn thấy người đàn ông ngồi trên sofa phòng khách. Diệp Thánh Sinh có chút chán nản. Hôm nay thứ hai sao anh ta không đi làm? Cô Sinh, tới ăn sáng đi. Cậu chủ đợi cô đã lâu rồi. Diệp Thánh Sinh đặt vali sang một bên, đi vào phòng ăn ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi dì Trương. Anh ấy đang đợi con. Dì Trương cười nói, đưa cô đến trường, ai muốn anh ta đưa. Dì đi bảo con sẽ tự đi. Bà có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn đi về phía Diệp Vân Triệt đang ngồi. Cậu chủ, cô Sinh nói có thể tự đi học, vì vậy cô ấy không làm phiền cậu. Diệp Vân Triệt đang làm việc với máy tính trên đùi, không ngẩng đầu lên. Dì đi nói với cô ấy, tôi sẽ đưa cô ấy đi học. Dì Trương hít một hơi thật sâu, lại đi đến phòng ăn. Cô Sinh, cậu ấy nói sẽ đưa cô đi, con đã nói là không cần, cũng đâu phải tiểu học. Diệp Thánh Sinh nhìn người đàn ông trong phòng khách, sau đó nói với dì Trương. Dì nói với anh ta, nếu anh ta đưa con đi, con sẽ không đi nữa. Dì Trương trở lại phòng khách, cậu chủ, cô ấy nói cậu đưa cô ấy. Cô ấy sẽ không học. Ở nhà cũng tốt. Diệp Vân Triệt ngồi ngay ngắn, biểu cảm rất bình tĩnh. Dì Trương, hai người này, đang hành hạ ai? Đây có phải là cách sống của những người trẻ ngày nay? Bà có chút khó hiểu. Diệp Thánh Sinh thấy dì Trương trở về, vội vàng giơ tay ngăn cản. Đừng nói cái gì, con đi ra ngoài hít thở khí trời. Nói xong, cô nhanh chóng rời biệt thự. Diệp Vân Triệt nhìn cô đi, cũng không đi theo. Vì cô không mang theo vali nên không thể đến trường bây giờ. Anh tiếp tục chờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chỉ trong vòng 10 phút, Diệp Thánh Sinh lại quay về, nhướng mày đắc ý với người đàn ông trong phòng khách, xách vali đi ra ngoài. Thấy cô đi, Diệp Vân Triệt đóng máy tính, đứng dậy đi theo. Chỉ là khi anh vào gara, phát hiện lốp của mấy chiếc ô tô đã bị xì hơi. Anh hơi ngẩn người. Thế là con nhỏ đó chạy đi chọc thủng lốp xe anh trong mấy phút khi ra ngoài. Cái quái gì đây? Cô gái kia thật sự không có việc gì làm à? Diệp Vân Triệt lấy điện thoại gọi cho Dương Thần. Lái xe qua đây đưa cô gái kia đi học. Không cho anh đi theo, vậy anh sẽ không đến trụ sở. Diệp Thánh Sinh đã đặt một chiếc xe trên mạng. Trước khi Dương Thần đến, cô đã vội vã nhảy vào xe. Chỉ là khi kéo vali về ký túc xá, cô phát hiện giường của mình đã có người ngồi. Cô tức giận lý sự với người mới đến, cậu không thấy đây là giường của tôi sao? Tại sao lại lấy hết đồ đạc của tôi? Nhưng đây rõ ràng là giường của tôi. Ngay khi hai người đang tranh cãi không ngừng, bạn cùng phòng cũ của Diệp Thánh Sinh đã lao tới. Chu Sảo vội vàng kéo cô lại, nói, Sinh Sinh, cô giáo đúng là đã sắp xếp chiếc giường này cho cô ấy. Cô giáo nói sau này cậu sẽ không ở trong ký túc, có chuyện gì vậy? Giáo viên nào sắp xếp? Diệp Thánh Sinh tức giận đến muốn hộc máu. Chu Sảo nói, trưởng khoa, tại sao cậu không đi hỏi anh ấy? Diệp Thánh Sinh phải đi tìm, chiếc vali bị bỏ lại trong ký túc xá. Cô hùng hổ chạy đến văn phòng trưởng khoa. Diệp Thánh Sinh biết chuyện gì đang xảy ra khi trưởng khoa nói rằng đó là do cấp trên sắp xếp và sẽ không cho cô sống trong ký túc xá. Đó chẳng qua là tác phẩm của ông già Diệp Vân Triệt đó. Cô ấy rất tức giận, đi ra khỏi văn phòng, cô lấy điện thoại gọi cho Diệp Vân Triệt. Vừa gọi điện, cô ấy đã mắng té tát vào mặt anh. Diệp Vân Triệt, não anh có vấn đề à? Tại sao không để tôi ở trong trường học? Anh lấy tư cách gì khống chế tôi? Anh cho rằng mình có tiền là lớn nhất sao? Có thể khống chế người khác? Tôi nói cho anh biết, anh đã chọc giận tôi. Hậu quả rất nghiêm trọng. Anh không để tôi sống trong trường, phải không? Sau này tôi sẽ để anh khóc và cầu xin tôi sống ở đây. Sau khi nói xong, cô cúp máy và trở về ký túc xá trước khi đầu dây bên kia kịp nói gì. Khi đến ký túc xá, cô thấy ba người bạn cùng phòng và người mới đến cũng ở đó. Cô mạnh dạn nói. Được, dù sao hôm nay không có tiết học, bây giờ tớ đưa các cậu đi ăn một bữa thịnh soạn, một bữa ăn cao cấp nhất trong nước. Có ai muốn ăn ở nhà hàng cạnh trường không? Bạn cùng phòng xuất thân trong gia đình bình thường, đương nhiên sẽ không từ chối một bữa ăn thịnh soạn. Sinh Sinh, cậu đang đùa à? Tớ nghe nói nhà hàng đó có mức tiêu tối thiểu là 100.000 nhân dân tệ. Vậy các cậu có đồng ý hay không? Đương nhiên, đi, nhất định phải ăn cho đã. Bạn cùng phòng cũng rất hợp tác đáp. Diệp Thánh Sinh muốn dạy cho ông già một bài học. Nếu hôm nay cô không rút hết thẻ của anh ta, cô sẽ không phải là Diệp Thánh Sinh. Tất nhiên, ngoài việc đưa bạn cùng phòng đi ăn một bữa thịnh soạn, làm đẹp, mua sắm trong trung tâm thương mại và đến quán bar vào ban đêm. Trong quán bar, tiếng nhạc heavy metal đinh tai nhức óc. May mắn thay, không có người thừa và các cô gái đều uống quá cao. Họ nhìn Diệp Thánh Sinh với vẻ ghen tị, hỏi, Sinh Sinh, tại sao cậu đột nhiên giàu có như vậy? Không phải trúng số chứ? Sinh Sinh, cậu đã tìm được một người bạn trai rất giàu sao? Thánh Sinh, cậu thật ra là tiểu thư nhà giàu đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh cũng uống hơi nhiều. Cô đứng dậy lắc đầu nói với họ, không, mọi người sai hết rồi, tớ là cô Nhi, nhưng tớ có một ông chú rất giàu có. Các cậu tiêu bao nhiêu cũng được, đừng tiết kiệm tiền cho tớ. Khi những người bạn cùng phòng nghe thấy điều này, bật cười hỏi. Chà, chú của cậu còn độc thân không? Chú ấy bao nhiêu tuổi? Có đẹp trai không? Diệp Thánh Sinh liếc nhìn bạn cùng phòng đang nói chuyện, nghĩ đến khuôn mặt của Diệp Vân Triệt, cô tức giận nói. Chú ta trông già như sắp chết, và là một kẻ lừa đảo. Chỉ là một kẻ giữa những kẻ cặn bã, không chỉ béo và mập, còn không cao bằng tớ. Còn có bụng bia to như vậy, đầu bị hói, đường chân tóc đã di chuyển đến vị trí này. Ha ha ha, những người bạn cùng phòng chết cười trước cách miêu tả hùng hồn của Diệp Thánh Sinh về chú của cô ấy. Nhưng điều mà mấy cô gái không chú ý chính là, có hai người đàn ông tuấn tú mặc Âu phục, đi giày da đang đứng ở một nơi tối tăm cách đó không xa. Mặt Diệp Vân Triệt tái xanh khi nghe cô bé miêu tả về mình. Dương Thần ở bên cạnh cảm thấy bộ dạng của cô Thánh Sinh quá đáng yêu. Nhưng anh ta không dám cười, chỉ có thể nhịn xuống. Diệp Vân Triệt lạnh giọng ra lệnh, sắp xếp người đưa bọn họ trở về. Cách chương.